Con yêu thú này giống sư tử, hình thể cực lớn, thân cao mấy trượng. Khi nó đi tới trước mặt Diệp Huyền, so sánh với nó, Diệp Huyền thật sự quá nhỏ bé. Này, con yêu thú nhìn xuống Diệp Huyền, đột nhiên, nó nâng móng vuốt lên vỗ mạnh về phía Diệp Huyền. Một vuốt hạ xuống, giống như một ngọn núi nhỏ đè xuống, trường thế mạnh mẽ trực tiếp làm mặt đất dưới chân Diệp Huyền nổ tung. Bành, một tiếng nổ vang lên, con yêu thú kia trực tiếp bay ra ngoài, nó bay xa mấy chục trượng. Tất cả yêu thú có mặt đều ngạc nhiên. Rất nhanh, chúng nó dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Toàn thân Diệp Huyền, một cỗ lực lượng thần bí chậm rãi rút lui. Đúng là đại địa chi lực, vừa rồi hắn đã vận dụng đại địa chi lực, nếu không cần đại địa chi lực chỉ bằng vào lực lượng thân thể, hắn không có cách nào nghiền ép đối phương như thế. Nếu dùng kiếm, kết cục sẽ là không chết cũng bị thương. Linh tú kiếm chém xuống, yêu thú này gánh không được. Diệp Huyền đi đến trước mặt bảy yêu thú kia, có kẻ nào không phục? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phóng tác, Hắc Ám Chi Thực, cách chương.